Chương 1253, xảy ra ngoài ý muốn. Lần này chụp địa điểm, đúng là tại trong hoang dã mặt, dù là có chòm xóm, cũng là một cái bỏ hoang cổ xưa chòm xóm, đã sớm không có bóng người rồi. Vì tìm một cái lại an toàn, nhưng là vừa rất nguyên thủy địa phương. Vân Trạch đoàn đội quả thực là hư tốt khí lực lớn. Hơn nữa vì bảo đảm các khách quý an toàn, lúc trước cô ý có chuyên nghiệp đoàn đội đem chung quanh đều khảo sát qua. Coi như là còn có một chút động vật hoang dại, nhưng mà, tuyệt đối không phải là đặc biệt hung mãnh, cái gì sư tử con cọp rắn độc các loại cũng tuyệt đối sẽ không tồn tại. Như vậy vấn đề tới rồi. Lâm Nhuế thần thức quét con kia đồ vật, vậy là cái gì đang dùng xe ngựa cùng thuyền gỗ sau. Tiếp theo bọn họ chỉ muốn đi ra này phiến nguyên thủy rừng rậm, liền có thể tìm được chiếc kia đưa bọn họ tới xe buýt rồi. Chìa khóa xe đều lấy được rồi. Mà một đường xuống, các khách quý gặp phải chuyện nguy hiểm nhất tình, bất quá là bị mấy con khỉ đuổi. Mắt thấy phải hoàn thành nhiệm vụ, kết thúc lần này quay chụp, các khách quý đều có điểm buông lỏng. Rừng rậm quá rậm rạp rồi, ảnh hưởng truyền tin tín hiệu. Cho nên truyền trực tiếp tạm thời cắt đứt, do quay phim các đại ca chụp đoạn phim. Chờ rời đi rừng rậm sau, biên tập lại chế tác, sau đó sẽ phát ra. Mặc dù lần này tiết mục một cơn sóng mấy chiết, nhưng coi như là thuận lợi, hơn nữa thu coi tỷ số cực cao, Lý Đạo đã cười miệng toe toét, nếp nhăn trên mặt đều bật cười mấy cái. Hắn đều ở đây não bổ thứ hai quý rồi. Tuy ý ai, cũng sẽ không ngờ tới, sẽ vào lúc này, phát xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Nhuế đột nhiên mở miệng nói, mọi người chờ một chút. Bởi vì nàng thần thức quét qua, bên kia không chỉ xuất hiện một con dã thú mà là có thật nhiều chỉ, đang từ bốn phương tám hướng hướng bên này tới cùng lúc đó, trong lòng chính rất vui vẻ não bổ hạ quý một Lý Đạo, nhận lấy sắc mặt nhợt nhạt trợ lý cầm lấy điện thoại. Hắn cau mày, cùng bên trong điện thoại nói, ngươi tốt, vị kia ngươi là lần này game show người phụ trách sao là như vậy, chúng ta vườn thú xuất hiện người vì phá hư, một ít động vật hoang dại chạy ra. Vừa vận tại các ngươi chụp cái đó trong phạm vi. Hy vọng các ngươi lập tức kết thúc chụp, rút lui trở về tất cả nhân viên. Lập tức lạch cạch một tiếng. Lý Đạo trong tay điện thoại di động nện xuống đất. Hắn cả người như bị sét đánh. Lý Đạo há miệng run rẩy cho sân quay phim bên kia gọi điện thoại, bên kia nhưng tắt máy lại gọi mấy cú điện thoại chín nhân viên công tác đều là đeo điện thoại di động. Kết quả, một cái đều không cứ gọi được chẳng lẽ. Là bởi vì rừng rậm quá rậm rạp, cho nên tín hiệu không song sao hắn gấp đến độ thở không ra hơi, cảm giác chính mình khả năng một khắc sau sẽ bị rồi bệnh tim. Lý Đạo sắc mặt tái nhợt, lập tức lảo đảo tìm được Vân Trạch. Nếu như đám kia khách quý cùng nhân viên công tác đều xảy ra chuyện, như vậy thì toàn xong rồi 9 khách quý, 9 nhân viên công tác. Suốt 18 cái người Lý Đạo tới tìm Vân Trạch thời điểm, Vân Trạch đang cau mày nghe La Hoa Thành ở đó lại nhải hôn lễ của mình dự định. Bất quá nghe Lý Đạo mà nói sau, La Hoa Thành nơi nào còn nhớ được hôn lễ của mình a, đây chính là muốn xảy ra án mạng chuyện a, chớ đừng nói chi là, Lâm Nhuế vẫn còn ở hiện trường trên thực tế, nếu quả thật là trong vườn thú mặt chạy ra động vật, Vân Trạch đến không lo lắng tiểu Nhuế. Hắn tỉnh táo vững chắc nói, lập tức đi an bài phi cơ trực thăng, đem khách quý cùng nhân viên công tác trước thời hạn mang ra ngoài. Bọn họ an toàn là vị thứ nhất, những thứ khác đều lui về sau. Có Vân Trạch một câu nói này, một mực tâm hoảng đến thiếu chút nữa từ lồng ngực bên trong bể ra Lý Đạo lúc này mới hơi lấy lại tinh thần. Hắn cũng liền vội vàng đi bố trí một ít đến tiếp sau này công việc. Mà bên kia một mực đợi lệnh Phương Cách nhận được Vân Trạch ra lệnh sau, lập tức an bài phi cơ trực thăng mở ra cứu viện. Hy vọng, khách quý cùng các nhân viên làm việc, lúc này cũng không có gặp phải đám kia điên cuồng động vật.